Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 76, thứ 76 chương Trung Thu đêm trước, nhớ, thấm thủy các Lý Tử Kinh vờn quanh sân, gió thu khẽ vuốt mang theo một mảnh thanh u hương khí. Đồng thời, cũng mang đến tam đạo đột một bóng người, từ Tô Mộc Quân ly khai hậu liền một tấc cũng không rời thủ ở trong phòng phượng giả. Lập tức cảm thấy một cỗ xâm lược hơi thở. Toàn thân căng, lợi hại con ngươi trước tiên chuyển hướng sân, đang nhìn đến kia mặt thanh quý thân ảnh lúc, trong mắt lợi hại tan đi, mang theo một mảnh sắc mặt vui mừng, là quận chúa, trong viện ẩn nấp kỷ danh ám vệ đồng dạng hơi thở buông lòng. Người tới trên người hơi thở quá mức nguy hiểm, hoàn hảo là chủ tử của bọn hắn, bằng không, còn sân lý người hầu nha hoàn. Sớm ở Tô Mộc Quân chuyển nhập thấm thủy các đích đáng thiên. Liền toàn bộ phân phát đi viện ngoài. Trong viện nhà chính chỉ có từ nhỏ hầu hạ Tô Mộc Quân tiếp thân thị nữ Chỉ Huân và Chỉ Hương có thể tiến vào, hai người tự nhiên không biết Tô Mộc Quân sự tình, vẫn cho là nằm trên giường người nọ chính là chân chính Tô Mộc Quân. Theo lý thuyết, Chỉ Huân và Chỉ Hương đều là thiếp thân hầu hạ thị nữ. Không có khả năng không phát hiện được trên giường kia cụ thân thể bí mật. Chỉ là từ Tô Mộc Quân, bệnh tình nguy kịch hầu. Sở hữu tất cả hầu hạ sự tình đều bị Tô Mộc Húc này em ruột ôm đồm. Vì chính là không muốn làm cho nhân phát hiện nhà mình A Tỷ bí mật. Tô Mộc Húc cách làm như thế, tự nhiên vô hình chung vì Tô Mộc Quân giảm bớt một ít phiền toái không cần thiết. Chỉ Huân và Chỉ Hương hai người lúc này vừa vặn ở trong sân cấp xung quanh hoa cỏ bón phân tưới nước. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ba người, thiếu chút nữa không kinh hô lên tiếng, nhưng ngay khi tiếng kêu sợ hãi miêu tả sinh động lúc đó. Hai đôi mắt đồng thời ánh vào một thanh quý đẹp đẽ mặt. Thoáng chốc chỉ nghe thấy trong óc một căn huyền kẽo kẹt một tiếng. Ầm ầm gãy, quận chúa, nửa ngày. Chỉ Huân mới đần độn tìm về thanh âm của mình, một bộ gặp quỷ bình thường trừng mắt tiền mỉm cười mỹ thiếu niên. Tô Mộc Quân này đi U Sơn mặc dù làm nho nhỏ tân trang, đem tuổi tác tăng lên một chút, nhưng ngũ quan lại không có nhiều biến hóa lớn, cũng không phải là trước làm bộ bán nguyệt công tử lúc bộ dáng. Cho nên Chỉ Huân và Chỉ Hương mới liếc mắt một cái liền nhận ra Tô Mộc Quân. Quản, chủ, ngươi. Người thế nào, Chỉ Hương cũng tìm về một chút tâm trí. Trừng mắt con ngươi nhìn thiếu niên trước mắt trang điểm Tô Mộc Quân. Lại không thố chỉ cách đó không xa lầu các, đụng trông đào. Bên trong phòng quận chúa Tô Mộc Quân tươi cười khoan thai mang theo ba phần tà tứ nhẹ bĩ. Vừa đi về phía hai người, vừa nói. Bên trong chỉ là cái thế thân mà thôi, nhẹ một câu nói ngữ lại đưa tới cực kỳ đại chấn động. Chỉ Hương và Chỉ Huân hai người cầm thiếu chút nữa không cho dọa rớt. Thế thân, thế gian này sao có thể giống như này tương tự thế thân? Cơ hồ giống nhau như đúc, quá mức kinh ngạc hai người bởi vậy cũng xem nhẹ Tô Mộc Quân bên người theo nhân. Mà Tô Mộc Quân đi tới bên cạnh hai người cũng không tác dừng lại. Mà là sát bên người mà qua, đi phía trước hoa cỏ vây đám đình nhỏ trong, cho đến Tô Mộc Quân ở đình nhỏ trung tọa hạ, Chỉ Hương lúc này mới hoàn hồn không hiểu nói, quận chúa người bên cạnh là ai? Thoạt nhìn hảo thần bí a, Chỉ Huân đồng dạng nghi hoặc xa xa nhìn hai người kia liếc mắt một cái. Nhất là đang nhìn đến tên kia mặt mang mặt nạ thấy không rõ khuôn mặt, lại làm cho một loại cực độ nguy hiểm âm u thiếu niên lúc. Vội vã thu về tầm mắt, cảnh giác nhắc nhở một câu, quận chúa sự tình chúng ta nhìn liền hảo, không cần nhiều sự, quận chúa thủ đoạn các nàng đều là đã biết. Hơn nữa quận chúa vốn có sẽ không khả quan hầu hạ. Có thể đem các nàng hay tiếp tục giữ ở bên người đã là vạn hạnh. Nếu như lại không cái đúng mực, chỉ sợ kết quả cũng sẽ không hảo. Vừa nghe Chỉ Huân nhắc nhở. Vốn đang có chút hiếu kỳ Chỉ Hương, đột nhiên nghĩ đến đêm đó đẫm máu cảnh, lập tức liền trắng sắc mặt, vội vã cúi thấp đầu xuống đi. Ngay lúc này, một mặt thân ảnh thoáng hiện, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tô Mộc Quân trước mặt. Phượng Dạ thấy qua chủ tử, Phượng Dạ chỉ là cung kính cúi đầu, cũng không có quỳ xuống, chỉ vì Tô Mộc Quân tịnh không quan tâm này đó lễ tiết. Ngồi ở Tô Mộc Quân hai bên Tần Lan Tuyết và Dạ Mỹ Nhân đồng thời ngước mắt nhìn về phía đột nhiên xuất hiện hắc y nam tử. Tần Lan Tuyết chỉ là nhẹ quét mà qua, liền đem tầm mắt rơi vào Tô Mộc Quân trên người. Nửa tháng này Phượng Dạ cũng liên hệ quá một lần Tô Mộc Quân. Tần Lan Tuyết tình cờ nhìn thấy hai người nói chuyện một màn, tự nhiên biết Phượng Dạ là của Tô Mộc Quân thuộc hạ. Lần trước nếu không phải Sở Vân Nguyệt tìm Tô Mộc Quân thời cơ không đúng, Tô Mộc Quân cũng sẽ không tránh lái trở về trong phòng. Mà Dạ Mỹ Nhân liền chưa từng thấy qua, đây là lần đầu thấy Phượng Dạ. Thuần túy sạch sẽ con ngươi đen hiện lên một mặt kinh sắc, hồng phấn môi vi trương, lông mi run rẩy, lại run rẩy, này ca ca không đau sao? Tuổi gần 18 tuổi Phượng Dạ tướng mạo cực kỳ lạnh lùng nghiêm nghị tuấn kiên quyết. Gương mặt đường nét lộ ra một tia khó nén cương nghị. Mặt mày đồng dạng hàm mãn phong mang lợi hại, như một phen đãi ra khỏi vỏ bào kiếm ân y, chỉ là đáng tiếc chính là như vậy một tuấn kiên quyết thiếu niên, mặt mày sử một đạo thật sâu đao ấn lại sinh sôi phá hủy gương mặt này mỹ cảm. Hơn một tia khủng bố dữ tợn, Tô Mộc Quân gật gật đầu, tùy ý nói, mấy ngày nay, trong phủ nhưng có chuyện gì? Chẳng sợ Tô Mộc Quân hỏi tùy ý, Phượng Dạ lại đáp được cực kỳ nghiêm túc, phủ ngoại ám bố cơ sở ngầm như trước tồn tại, Cần Thế Tử đã tới hai lần vấn an chủ tử. Ninh Vương đã tới một lần, đưa một ít tốt nhất thuốc bổ, cũng đều hướng Trương Thái Y hỏi chủ tử bệnh tình. Cũng may chủ tử trước đó đã an bài xong, cho nên bọn họ vẫn cho là chủ tử vẫn ở vào bệnh tình nguy kịch chung. Tiểu thiếu gia cũng rất tốt, chính là phu nhân tình tự không quá ổn, nói đến Diêu Hoa thường thời gian. Phượng Dạ sắc bén mày kỳ không thể nghe thấy túc một chút. Nghĩ khởi trong khoảng thời gian này phu nhân mỗi lần một mình đến gian phòng thăm chủ tử thần sắc, mặc dù tràn đầy đau buồn, nhưng chính là nhượng hắn có loại nói bất ra kỳ dị cảm ơn y. Tô Mộc Quân u vọng mắt dần dần ẩn động, dập dờn khởi tầng tầng sâu u rung động, nàng thực sự là không thể không bội phục Sở Văn Cần. Dự đoán nếu như thuần du quận chúa tử, hắn cũng có thể đem kỳ thi thể lợi dụng cái thấu đi. Còn Diêu Hoa Thường, nàng khi trở về đã không có tránh Chỉ Hương và Chỉ Huân. Cũng là bởi vì chuẩn bị thức tỉnh, trở về thành thời gian nàng đã nghe nói năm nay Trung Thu Yến làm theo. Chỉ cần qua ngày mai, nàng liền không tất sẽ tiếp tục giả bệnh. Diêu Hoa Thường là khối này thân thể mẫu thân, nhưng nàng nhìn ra được, không biết có phải hay không bởi vì khối này thân thể ngủ say 8 năm nguyên nhân, làm nhạt đoạn này thân tình. Nàng tổng cảm thấy Diêu Hoa Thường đã biểu hiện ra tình cảm, cũng không như mặt ngoài như vậy nồng đậm ân y, nàng tận lực xa lánh. Không chỉ là bởi vì nàng không phải chân chính Tô Mộc Quân, đồng thời cũng bởi vì điểm này tồn tại, đã cũng không phải là như vậy sủng ái. Cần gì phải giả bộ tình thâm ân y, huống chi tướng quân này phủ cũng còn chưa có đáng giá nàng gặp dịp thì chơi lợi thế. Chỉ Hương và Chỉ Huân hai người lúc này nâng một bộ đồ trà hoa tiểu hỏa lò đi tới, đem một loạt pha trà dụng cụ bày phóng hảo hậu, bởi vì đã hiểu biết Tô Mộc Quân thói quen, biết nàng không thích hầu hạ, liền tự giác lui đi đình nhỏ ngoài. Tô Mộc Quân một bên thong thả loay hoay lá trà, một bên điều chuyển đề tài, Tần An hậu phủ có cái gì không động tĩnh? Phượng Dạ nhìn vào chén lá trà, chậm rãi trả lời, hiện tại Tần An hậu phủ tất cả đều bận rộn cắn nuốt Diễm Vương một phái thế lực còn sót lại, âm thầm nuốt không ít sản nghiệp hòa phản chiến tướng lĩnh thần tử, này đó đô ở Tô Mộc Quân dự liệu trong, không chỉ là của Sở Văn Cần nhân ở cắn nuốt, liền ngay cả Sở Văn Thanh Nhân đã ở nhân cơ hội này bí ẩn cắn nuốt Diễm Vương một phái thế lực. Diễm Vương tự thân khó bảo toàn, Diễm Vương một phái đã tràn ngập nguy cơ, lúc này không động thủ, trừ phi người nọ đầu óc tiến thủy, Tô Lật Vũ đâu? Phượng Dạ mâu quang vi đốn, Hiển nhiên không nghĩ đến Tô Mộc Quân lại đột nhiên hỏi Tô Lật Vũ cái kia tiểu nữ hoa. Một cái chớp mắt trố mắt qua đi, bình tĩnh lạnh lùng nghiêm nghị lời nói liền theo trong miệng thoát ra. Hình như đại phu nhân vì nàng thỉnh danh mãn sở quốc vũ cơ mị cô vì giáo viên lão sư. Gần đây vẫn ở khổ luyện vũ đạo. Đúng rồi, Phượng Dạ tựa là nghĩ đến cái gì bình thường. Bổ sung, Tô Lật Nạo 5 ngày tiền theo biên ải về Tô Mộc Quân để hồ sông phao động tác chưa dừng. U vọng mắt lại thoáng qua một mặt sát cơ. Tô Tử Luật cũng về. Tô Lật Nạo là của Tô Lật Vũ đồng bào ca ca. Đại Tô Lật Vũ 3 tuổi, cũng là Tô Tử Luật duy nhất đích tử. Trước năm theo Tô Tử Luật đi biên ải rèn luyện, lúc này mới vẫn không có thể chạm mặt, cơ hồ ở đó mặt giấu giếm sát cơ chợt lóe lên lúc. Mâu quang chuyên chú, trong mắt chỉ có một mặt độc ảnh Tần Lan Tuyết, liền bắt tới, trong suốt mỹ lệ đan phượng đáy mắt một điểm u lam ẩn ẩn nhảy một chút. Trong lòng hơn một tia chú ý, Tô Tử Luật. Xa ở biên ải Tô Tử Luật lúc này đang tuần tra. Đột nhiên đánh một cái hắt xì, chỉ cảm thấy ngực tự dưng phát lạnh, không hiểu nhíu nhíu mày, lại nhìn một chút khó có được tươi đẹp Diễm Dương Thiên. Lập tức biến mất này không hiểu cảm giác, cũng không biết mình đã bị ma quỷ nhớ, bởi vì Tô Mộc Quân tầm mắt rơi vào khay trà thượng. Phượng Dạ vẫn chưa nhìn thấy Tô Mộc Quân thần sắc, chỉ lắc đầu nói. Không có, chỉ là Tô Lật Nạo một người về, để lời nói với người xa lạ bị A Tuyết nhớ nhân. Sao là một chữ thảm có thể hình dung? Ha ha, thượng giá đảo tính theo thời gian còn có một thiên, ngày mai một quá là các là có thể nhìn vạn càng điều. Ha ha tương đương,